Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, xin chào mọi người, các vị độc giả, chào mừng các vị đến với live show và tôi là MC Hoác Lân cũng là main của câu chuyện này. Một cái tóc đen đập trai thanh niên đứng trên khán đài nói. Các vị hôm nay chúng ta sẽ bàn về câu chuyện và cấp bậc trong đây để các vị không hoang mang. Chấm, đầu tiên cấp bậc đan dược. Nhất tinh, sơ cấp đan dược, nhị tinh, trung cấp đan dược, tam tinh, cao cấp đan dược, tứ tinh, hy hữu đan dược, ngũ tinh, cực kỳ hy hữu, cực hiếm, lục tinh, siêu hy hữu, thất tinh, sử thi đan dược, bát tinh, truyền thuyết đan dược, cửu tinh, thần cấp đan dược, và cuối cùng, thập tinh, siêu thần cấp đan dược. Trang bị, xám, rác rưởi, bạch, sơ cấp, phổ thông, lục, trung cấp, tốt, lam, cao cấp, tử, tím, hy hữu, đen, siêu hy hữu, cam, sử thi, đỏ, truyền thuyết, hoàng kim, thần khí, kim cương, siêu thần khí, phân loại, ma khí, thuộc tính khí, thánh khí, không thuộc tính vũ khí, cấp độ player, cấp 0, người trưởng thành sức mạnh, máu chế định, 100, mana, 0, sức, 10. Chí, 10, công, 10, phòng, 10, ma, pháp, công, 0, ma, pháp, phòng, 0, tốc độ, 10, may mắn, tùy người, kỹ năng, tùy người, huyết thống, phân loại, đông phương nhân loại huyết mạch, tây phương, bắc phương, nam phương, có thuộc tính riêng, mị lực, phân loại, 1, 5, xấu vô cùng đến phổ thông, 6. Tạm được, cô quá khó nhìn, 7, dễ nhìn xinh đẹp, 8, thân thể nóng bỏng, mặt đẹp, 9, mặt thiên thần, ma quỷ vóc người, 10, cực phẩm mỹ nữ, 11, hiếm có cực phẩm mỹ nữ, 12, khuynh quốc khuynh thành siêu mỹ nữ, tư chất, cao nhất hạn định là 12, ngộ tính, cao nhất hạn định là 12, một điểm tư chất, thân thể phế vật nhiều bệnh. Một điểm ngộ tính, ngu si đần độn, 10 điểm, thiên tài ngàn năm có 1, 12 điểm, siêu thiên tài triệu năm có 1, cấp 1, toàn thuộc tính, 5, máu cùng ma lực, mana, 100, 10 điểm thuộc tính tự do, dùng để phối trí mình thiên về cái nào, cấp 2, toàn thuộc tính, 6, máu cùng ma lực, 200, 11 điểm tự do phối trí. Cấp 10, toàn thuộc tính, 14, máu cùng mana, 1000, theo dần tăng lên mà tính, 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, 5, 9, 6, 10, 7, 11, 8, 12, 9, 13, 10, 14, 11, 15, 12, 16, 13, 17, 14, 18, 15, 19, 16, 20, 17, 21, 18, 22, 19, 23, 20, 24, 21, 25, 22, 26, 23, 27, 24, 28, 25, 29, 26, 30, theo đó mà tính, 50, 54, 100, 104, sức chênh lệch càng nới rộng ở mỗi cấp. Tính theo cộng dồn, cấp 1, 10, luyện khí kỳ, cấp 11, 20, trúc cơ kỳ, cấp 21, 30, kim đan kỳ, cấp 31, 40, nguyên anh kỳ, cấp 41, 50, hóa thần kỳ, cấp 51, 60, luyện hư khu, cấp 61, 70, đại thừa kỳ, cấp 71, 80, độ kiếp kỳ, cấp 81, 90. Riêng cái này để ta nghiên cứu một lúc, cấp 91, 100, siêu Saiyan 1 của Son Goku, tiếp theo thì rảnh thì tiếp tục làm, sau đó về RPG đại lục thì đây là một hành tinh vô cùng lớn. NPC không thể hồi sinh nếu không có hồi sinh thạch. Những con vong linh thú hay ma thú được hệ thống bắt cóc từ vị diện khác sang. Những quái vật mỹ nữ như Đại Mạc Lang Nữ có thể vô hạn lần tái sinh nhờ hồi sinh thạch. Hành tinh APG này chỉ có mỹ nữ có mị lực từ điểm 7. 8 trở lên, công chúa 11 điểm mị lực, 12 điểm là chỉ có nữ vương hoặc thần mỹ nữ. Từ cấp 100 trở lên là thần đều có thể một quyền đập nát tinh cầu. Vài chép nữa mở ra nô lệ thương mại, có thể mua nô lệ từ dị giới. Hệ thống cho người đi thu gom giá cao nô lệ, còn tiền đâu ra thì trực tiếp đào mỏ, không chịu thì đoạt giết. Còn như gái sắp bị orc hay goblin hãm hiếp để làm máy đẻ thì trực tiếp diệt tộc. Sư đồ hệ thống, ta đi qua Kim Dung chuyện ta thu gái, nhận làm đồ đệ xong tu, để ấy ấy, huyết thống hệ thống chức năng, mua huyết thống như Flash, Quicksilver, Deadpool huyết thống, Kryten nhân huyết thống, chấm chấm, chức năng huyết thống còn gọi là gen cải tạo, có khả năng dung hợp cái khác huyết thống, hay chế tạo cái tốt hơn huyết thống hay mua tân huyết thống. Chấm, về cốt truyện thì mọi người sẽ biết là RPG chia làm nhiều phe nhiều nơi, ví dụ mỗi nguyên tố tượng trưng cho một nước. Rồi Trung Hoa Tam Quốc thời kỳ quốc gia, các dũng tướng đều là nữ, cái nào cũng xinh đẹp như cái nào. Mỗi tội mấy con bách hợp, lê, xuất hiện, chia làm nhiều chủng tộc, nhân loại, tinh linh tộc, elf, wood elf, hắc tinh linh tộc, dark elf, da màu nâu sậm hoặc da tím xanh, huyết tinh linh tộc, blood elf, tiểu tinh linh tộc, tiên nhỏ, tinh linh còn gọi là tộc tiên, bán nhân, thần lằn nữ yêu, khuyển nữ yêu, dog girl, miêu nữ, xà nữ, minotaur gái bò sữa, có thể bú sữa từ ẻm nha, long tộc, ma, còn gọi quỷ, chứ cái gọi ma của Việt Nam là u linh, tộc, ma tộc nữ thần, mị ma, succubus, có cả mỹ nữ goblin, bữa nào kiếm ảnh cho, pot mỹ nữ, cấp sau tiến hóa là oni, quỷ, thân hình cùng nhân loại không khác, chỉ có hai sừng và đặc biệt sức rất lớn, hoặc xanh mỹ nữ, cuối cùng, thiên tộc, thiên sứ gì đó bla bla, phân chia cấp độ bằng lượng cánh sau lưng, đại đa số cấp 50 trở lên, phe phái, thánh giáo, ma giáo một đám tẩy não người, tuy đánh chiếm giành địa bàn nhưng các nàng vẫn ghét nhất là xâm nhập quái vật. Ma pháp, võ hồn, tu chân ma thuật đều có, chủng tộc nào thiếu sẽ thêm sau. Đối với quái vật NPC có thể bắt làm sủng vật chỉ với Pokebo, hoặc tự thân ấp trứng. Rem, Ram và Emilia dự định là bỗng nhiên bị ném đến nơi này. Các bác còn muốn ai nữa cứ việc nói. Nhiệm vụ cốt truyện thì có một số phần từ ngoại giới, tức có những nữ nhân vật từ ngoại giới vào định cư. Các vị mỹ nữ xem như là có thể vô hạn lần hồi sinh, tuy nhiên trong truyện ta còn không biết có cái chức năng này ai. Mỗi trang bị từ sử thi cấp trở lên đều cần độ kiếp. À kém chút quên, nhiệm vụ thì có hai doanh, tà ác cùng tránh nghĩa. Hệ thống có vòng quay may mắn, rút thưởng ra không tưởng được đồ chơi. Chương trình này đến đây là hết. Cách chương.